Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1409, chương 1409, rất có kinh nghiệm. Chung quanh không ít người đều bắt đầu đang xem kịch. Tất cả đều nhìn một màn này. Bọn họ cũng muốn xem. Cái này một nhóm người đắc tội Thượng Vân Cung người. Sẽ là cái gì kết quả? Đúng, ta nói Thượng Vân Cung nói xấu. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, ta nói ngươi chính là một cái mái tóc dài. Kiến thức ngắn người phụ nữ. Thượng Vân Cung mới có thể có ngươi như vậy đệ tử. Thật là Thượng Vân Cung sỉ nhục. Cái này, vừa dứt lời, Tần Xương cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Một câu nói cũng không nói được. Nam này, điên rồi sao? Lại ngay trước như thế nhiều trước mặt người nói mình. Còn nói mình tóc dài kiến thức ngắn. Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người nhìn một màn này, cũng không nhịn được muốn cười. Bọn họ đều biết, Diệp Trần đây là bị nói phiền não. Liền trực tiếp oán hận liền người ta một phen. Dẫu sao, đảm nhiệm tính khí của người nào khá hơn nữa. Như thế bị nhằm vào, vậy là đặc biệt khó chịu. Huống chi, Diệp Trần vẫn là đường đường thuần dương tiên tông phó tông chủ. Có thể mặc cho một cái cô bé lại ba lần khiêu khích. Cái này thì để cho người đặc biệt khó chịu. Người tự tìm cái chết. Tần Xương nổi giận, kích động một cái. Lập tức liền đem trường kiếm trong tay rút ra. Hướng Diệp Trần đâm tới đây. Tần Xương, không nên vọng động. Sau lưng mấy cái Thượng Vân Cung đệ tử nhất thời kinh sợ một tí. Muốn gọi lại Tần Xương. Nhưng đã không còn kịp rồi. Các nàng cũng lấy là Diệp Trần các người chỉ là một người bình thường. Cho nên cũng lo lắng Tần Xương một kiếm này sẽ muốn Diệp Trần tánh mạng. Nhưng mà, một giây kế tiếp, các nàng liền đều sợ ngây người. Diệp Trần chỉ là bắn một tí đầu ngón tay. Một cổ lực lượng vô hình liền trực tiếp đánh đi ra ngoài. Tần Xương liền Diệp Trần vạt áo cũng còn không có đụng phải. Liền trực tiếp bay ra ngoài. À, kêu thảm một tiếng. Tần Xương nặng nề đụng lên vách tường bên cạnh. Bành! Ngay sau đó, nặng nề đập xuống đất, động một cái không nhúc nhích, đau cả người xem bung cái khung như nhau. Tần Xương, mấy cái Thượng Vân Cung đệ tử sững sờ một chút, vội vàng vọt tới, đem Tần Xương cho đỡ lên. Nói, người như thế nào à? Thật là đau. Tần Xương thống khổ nói, sư tỷ, người phải giúp ta trả thù à? Tên lưu manh này dám coi rẻ chúng ta Thượng Vân Cung. Quá ghê tởm. Cái này, Thượng Vân Cung mấy người nữ đệ tử một hồi không nói. Cái này Tần Xương, bản lãnh khác không có. Khiêu khích này người bản lãnh, cũng không nhỏ. Mình không đánh lại, cũng biết tìm cái khác trợ thủ. Người ra tay không khỏi quá nặng điểm đi. Tần Xương chỉ là một mới nhập môn đệ tử mới. Người còn như hạ lại như vậy ngoan thủ sao? Cho dù là Tần Xương thái độ quá đáng. Nhưng Thượng Vân Cung bên này như cũng muốn bảo vệ nàng. Muốn thay nàng làm chủ. Muốn cho Diệp Trần nhượng bộ. Đây đại khái là tất cả bao che con cái bản tính đi. Ta ra tay nặng sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Không giết nàng đã là cho nàng mặt mũi. Liền nàng về điểm kia tu vi. Còn cầm kiếm giết người. Thật là quá cho mình mặt. Sau này ra cửa chú ý một chút. Lần kế. Ta thì không phải là nho nhỏ dạy bảo nàng. Uy hiếp, Thượng Vân Cung đệ tử cũng đã hiểu. Diệp Trần chính là đang uy hiếp các nàng. Lần sau còn dám như vậy. Đó chính là trực tiếp giết Tần Xương. Người đây là đang uy hiếp chúng ta. Cầm đầu sư tỷ kia. Đột nhiên rút ra trường kiếm. Nói, Thượng Vân Cung gần đây dĩ hòa vi quý. Nhưng người cái loại này hành vi. Chính là đang gây hấn với chúng ta Thượng Vân Cung. Đúng, ta chính là uy hiếp. Diệp Trần gật đầu một cái. Tiện tay đánh ra mấy đạo lực lượng. Đem vậy cô gái trường kiếm trong tay đánh thành từng cái mảnh vỡ. Rơi trên mặt đất, hoàn toàn phế bỏ. Tê, đây là cái gì thực lực? Mấy cái chỉ có xuất khiếu sơ kỳ tu vi Thượng Vân Cung đệ tử đều sợ ngây người. Nhìn Diệp Trần, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vốn cho là mấy cái dễ khi dễ người. Bây giờ nhìn lại là cất giấu siêu cấp thực lực cường đại đâu. Ngày hôm nay coi là ngươi lợi hại. Phụ nữ kia nhìn một cái Diệp Trần, mang Tần Sương các người liền đi ra ngoài. Sư tỷ, chúng ta liền đi như vậy sao? Tần Sương có chút cáu bất quá, không nhịn được hỏi, đi trước. Sư tỷ ngược lại là rất quả quyết, bởi vì nàng biết, cái này Diệp Trần thực lực quá mạnh mẽ. Mấy người các nàng người khẳng định không phải là đối thủ. Rất nhanh, mấy cái Thượng Vân Cung đệ tử liền đã xong. Diệp Trần các người ngồi tại chỗ, tiếp tục đang ăn cơm. Đây là, mấy người đi tới, cười nói, mấy người còn không đi sao? Chờ lát Thượng Vân Cung đám kia phụ nữ đến lượt tìm tới. Tìm tới, Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, chưa đến nỗi đi, ta cũng không cầm người phụ nữ kia đánh trọng thương. Còn như đại động can qua sao? Không, không, huynh đệ, ngươi là không hiểu. Đàn ông kia cười một tiếng, Thượng Vân Cung tự xưng là danh môn chánh phái. Đối với người bình thường rất chiếu cố, nhưng nếu ai dám đánh các nàng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Phải không? Diệp Trần lại nói, vậy lần này, rõ ràng là bọn hắn người trước không tiếc lời à? Ta cũng chỉ là nho nhỏ dạy dỗ một tí các nàng. Cái này không quá phận chứ? Dẫu sao? Ai bảo Tần Sương cô đó trước miệng ra cuồng ngôn đâu. Người đây liền không hiểu đi. Gần đây tự xưng là chánh đạo người. Đều là không cho người khác phản bác. Các nàng nói gì thì nhất định phải là cái gì. Được phải dựa theo bọn hắn quy củ tới. Đàn ông kia một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Loại chuyện này ta thấy nhiều. Thượng Vân Cung chính là như thế bị người mắng. Thật tốt một cái danh môn chánh phái. Rất miễn cưỡng liền tà môn ngoại đạo Diêm La giáo cũng kém hơn. Diệp Trần nhất thời cười. Hắn nhìn ra, nam này trong giọng nói còn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nghe ta khuyên một câu, đừng ở chỗ này ngây ngô quá lâu. Thượng Vân Cung đại đội nhân mã muốn tới. Nam tử kia nói xong, vỗ vỗ Diệp Trần bả vai. Nói, đắc tội một đám nữ nhân, không có ích lợi gì. Chuyện phiền toái quá nhiều. Nói xong, liền trực tiếp đi, không có dừng lại. Trong tiệm cơm những người khác cũng giống như vậy. Hướng Diệp Trần các người ôm lấy ánh mắt đồng tình. Tựa hồ là cảm thấy Diệp Trần các người khẳng định phải xui xẻo. Sư huynh, chúng ta đi sao? Tử Quỳnh tò mò hỏi, nghe bọn họ ý này. Chờ lát nhất định là có người tới à? Không có sao. Diệp Trần khoát khoát tay, chúng ta lần này tới đây. Không phải là muốn cùng đối phương tiếp xúc sao? Hiện tại có cái này cơ hội. Tại sao còn đi? Có thể những người này là đến tìm chúng ta phiền toái à? Thật đánh nhau. Như vậy làm sao đi tiếp xúc? Tiết Thanh không hiểu hỏi. Chờ lát chờ cơ hội mà động đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Thượng Vân Cung mặc dù làm người là bá đạo điểm. Nhưng vẫn có cải tạo không gian. Diêm La giáo danh tiếng quá kém. Ngược lại không thích hợp hợp tác. Có thể đám này người phụ nữ hợp tác thế nào à? Giang Vinh có chút không rõ ràng, xem bọn họ cái bộ dáng này. Tựa hồ vậy không giống như là có thể nói phải trái người à? Ta cảm thấy vậy rất khó. Cùng người phụ nữ nói phải trái. Phỏng đoán nói một đêm cũng nói không thông. Trương Trấn Viễn tràn đầy nhận thức. Nghiêm túc nói, đây nếu là sau này hợp tác, vậy còn có. Há chẳng phải là mỗi ngày đều muốn gây gổ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người đều là một hồi cười to. Các ngươi kinh nghiệm vẫn là quá ít. Diệp Trần nghiêm túc nói. Thế giới của nữ nhân ngược lại là đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể cho thấy so các nàng càng lực lượng mạnh. Các nàng tự nhiên sẽ nghe lời. Sẽ thần phục. Thượng Vân Cung nữ đệ tử như thế hung hãn. Nói cho cùng, vẫn là Thượng Vân Cung cung chủ. Nếu có thể đem cái này cung chủ cho đồng phục, vậy còn lo lắng nho nhỏ Thượng Vân Cung sao? Cái này, đồng phục, nghe sư huynh ý này, thật giống như rất có kinh nghiệm à. Trên mặt của mọi người đều lộ ra cười đều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.